Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 393, giảng quy củ. Bởi vì thủ hạ cùng mấy cái nô lệ che chắn, ngồi ở chỗ đó một bộ tư thái cao ngạo an bình, cũng không bị bao nhiêu khí thế đánh vào mang đến tổn thương. Chỉ là mới vừa thanh âm đâm vào lỗ tai hắn sinh đau, gạt ra cản ở trước người người. An Bình cao mày nhìn phía trước như núi cao giống nhau đứng ở nơi đó người. Lại nhìn trên người đối phương đồ đằng văn. Tựa hồ gặp qua, nhất thời lại không nhớ nổi. An Bình thầm nghĩ xui xẻo. Hôm nay còn thật quá xui xẻo. Sáng sớm đi kiểm hàng. Đem sớm đã đặt trước đỉnh cho mang về. Ai biết đúc đỉnh lại xảy ra chuyện không may. Trong cơn tức giận, hắn nhường theo bên người nô lệ đem đỉnh gánh rời khỏi. Dự tính thay đổi người đúc đỉnh. An gia người như vậy nhiều, vì sao phải nhường người ngoài đúc đỉnh? Càng huống chi chính mình người đúc đỉnh còn có thể tiện nghi chút. Nhưng là từ đúc đỉnh nơi ra tới, hắn liền nghe có người nói khu giao dịch tự do bên này ra bảo bối, liền dẫn người qua đây. Vốn đang nghĩ một cái phế đỉnh đổi những thứ kia bảo vật, đã có thể xử lý rớt cái này hàng lỗi, lại có thể thể hiện ra chính mình khẳng khái. Nếu đối phương không cho mặt mũi, hắn liền mạnh bạo. Ai ngờ, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy tình hình. Người chung quanh nói cái gì? Viêm Giác Bộ Lạc, danh tự này có chút quen tai. Đối thượng cặp mắt kia, An Bình lại sinh ra một loại sợ cảm. Vạn bất đắc dĩ, An Bình rời ra tầm mắt nhìn hướng những địa phương khác. Chỉ là chuyển động cổ tỏ ra phá lệ cứng ngắc. Vốn dĩ ngồi ở chỗ đó Thiệu Huyền, bởi vì đỉnh duyên cớ, đã đứng dậy, lúc này ngăn trở đỉnh kia cái tay còn ở lại thân đỉnh. Hai chân tách ra, hai đầu gối bên ngoài trống, thân thể hơi khom người, trầm ổn đứng ở nơi đó, cho người cảm giác, giống như một chỉ cự thú ngủ say, ở bị khiêu khích sau mở mắt, dã man như thú. Đây là An Ba Thành người đối cư ở xa xôi chi địa bộ lạc người đánh giá. Trước mặt Viêm Giác Bộ Lạc, ở An Bình trong lòng cũng là như vậy, mà An Bình trong mắt này chỉ dã man hãn thú. Ở tỉnh lại cái kia thoáng chốc, trên người bạo phát ra khí thế cường đại. Đó không phải là phổ thông, dã man hãn thú có thể sinh ra uy năng. Mới vừa kia sông ngang đánh thẳng tựa như hãn mãnh khí. Tin tưởng tại chỗ bất kỳ một người nào, liền tính là cảm giác lại chậm lụt, cũng sẽ không lơ là. Khó giải quyết, đây là An Bình giờ phút này ý nghĩ. Xung quanh ở yên tĩnh sau, nâng lên một trận ồn ào náo động. Bọn họ vốn tưởng rằng nơi này trấn giữ chính là Đa Khang rồi. Liền tính không phải Đa Khang, đó cũng là Quảng Nghĩa đứng ra. Nhưng không nghĩ, vậy mà là cái này cầm ra đá quý người trẻ tuổi. Người nọ là ai? Viêm Giác người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy rồi sao? Hắc hắc. Nhìn cái kia An Thành người biểu tình, không biết hai phe này có thể hay không thật sự đánh lên tới. Đánh lên tới hảo oa, đánh lên tới chúng ta có thể nhân cơ hội nhặt điểm tiện nghi. Nghe nói Viêm Giác người mấy ngày này mò được không ít thứ tốt. Tuy nói không ít nhân sinh khởi cái khác tâm tư, nhưng cũng biết hạ thấp giọng, không thể nói ra được, chỉ là tầm mắt một mực nhìn chằm chằm chàng thượng động tĩnh. Liền chờ chàng thượng bùng nổ cơ hội. An Bình mí mắt hơi hơi run run, trong lúc nhất thời còn thật không biết nói cái gì. Mà theo ở An Bình bên cạnh người đảo trong mắt một vòng, lập tức nắm lấy cơ hội đứng ra, muốn ở An Bình trước mặt cả hảo cảm. Đi về trước bước ra một bước, hắn ngón tay điểm một cái Thiệu Huyền đám người, hất cằm nói: làm sao, các ngươi muốn cùng ta sáu bộ An Ba là địch? Bởi vì đã từng thuộc về sáu cái mạnh nhất bộ lạc một trong. Liền tính sau này bị gồm thâu thu phục, nhưng An Ba bộ lạc người, cũng chính là bây giờ An Thành người, vẫn thích xưng mình là sáu bộ An Ba. Như vậy nói ra mới có mặt mũi, mới có thể thỏa mãn bọn họ lòng hư vinh. Đáng tiếc, đối với Viêm Giác người tới nói, quản ngươi là sáu bộ An Ba vẫn là bảy bộ tám bộ. Đạp chúng ta ranh giới cuối cùng, cũng đừng trách chúng ta phản kích. Thiệu Huyền bình tĩnh nhìn đối phương, nói, Nghe các ngươi sáu bộ an ba thích đỉnh, chúng ta cũng không cần đoạt người sở yêu rồi. Đỉnh kia, còn cho các ngươi, rõ ràng là một chỉ nhìn như thông thường tay. So sánh với lớn như vậy thân đỉnh tới nói, nhỏ bé như vậy, nhưng trước kia một màn kia lại để cho người sinh ra một loại. Toàn bộ thân đỉnh đều bị cái tay này bao phủ cảm giác. Mà lúc này, cũng vậy, phanh, theo thân đỉnh thượng kia cái tay thu hồi lại đánh ra động tác. Lại là một tiếng kim loại khí vật rung động chi âm. Trầm trọng trong mang cao vút, cùng với không chút nào thu liễm sát phạt. Lần nữa vang khắp khu giao dịch tự do. Phản xạ mặt trời kim quang thân đỉnh hóa sở một đạo lưu quang. Thẳng tắp bay về phía mới vừa nhảy ra người kia. Thân đỉnh bay quá nhanh. Đến mức mới vừa nhảy ra người nọ căn bản không có thể tránh thoát. Đụng nhau dưới. Người nọ bên ngoài thân làn da giống như đột nhiên rạn nứt giống nhau. Nổ ra mấy cái vết máu. Huyết dịch từ vết rách nơi tràn ra. Xương cánh tay cùng xương ngực gãy lìa thanh hoàn toàn bị đỉnh phát ra thanh âm sở áp chế. Người chung quanh nhìn thấy. Chỉ có người nọ phun máu bay rớt ra ngoài bóng dáng. Té xuống đất lúc còn trợt ra thật dài vết máu. Đỉnh rơi trên mặt đất. Bởi vì ba chân cao thấp bất bình. Không cách nào ổn định. Sau khi rơi xuống đất ong ong lắc lư chừng mấy lần. Sau đó mới nghiêng ngả đứng lại. Lúc này, thân đỉnh thiếu sót hoàn toàn bại lộ ra. Gấu đen nhìn nghiêng ngã đỉnh. Trong mắt mang khinh bỉ. Loại mặt hàng này. Bọn họ đều khinh thường nhiều nhìn. Còn cầm ra vật này nghĩ muốn cưỡng ép giao dịch đồ ngu xuẩn. Đáng đời bị vả mặt. Không chỉ là gấu đen. Liền tính là trong lòng suy nghĩ làm sao nhặt của hời những người khác. Trong lòng cũng âm thầm cảm thấy mặt mũi này đánh đến hảo. Thật khi bọn hắn bộ lạc người mí mắt cạn. Một chút phá đồ chơi liền có thể tống cổ. Xem náo nhiệt mặc dù lui chút xa. Nhìn như muốn cách xa chiến trường, nhưng cũng đều không thật sự đi ra. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hơn nữa, đối với ở nơi này đại đa số bộ lạc người mà nói. An ba thành những cái này ăn họ người. Bọn họ bình thời sẽ cho mặt mũi, nhưng cũng sẽ không thật sự sợ hãi chi. Tự nhiên cũng vui vẻ nhìn thấy viêm giác người rơi an họ con em mặt mũi. Dù sao chuyện này dính dấp không tới bọn họ trên người. Mà bên kia, nhìn thấy trên đất không biết sống chết thuộc hạ, An trên bình diện vẻ mặt nhăn nhó. Đây là khiêu khích, là đối An thành quyền uy khiêu khích. Lại cũng ngồi không yên. An bình đột ngột đứng dậy, vung tay lên, cho ta đánh, dừng một chút, lại thêm nói, đem những thứ kia sáng lên cục đá cho ta đoạt lại. An bình bên cạnh đếm cái bóng người ở nhận được mệnh lệnh sau. Chạy thẳng tới hướng Thiệu Huyền. Bất quá một lần này, Thiệu Huyền cũng không động tác, ở đối phương nhào tới thời điểm, hắn bên người cùng với phía sau, giống vậy mấy cái bóng người lao ra, Đa Khang cùng Quảng Nghĩa xông lên phía trước nhất, khi bọn hắn chết người nào, tất cả đều cậy vào Thiệu Huyền một cá nhân ra tay. Bọn họ trở về sau cũng sẽ bị vu cùng thủ lĩnh mắng. Kim loại giao tiếp vang vang tiếng. Cùng với gân cốt bắp thịt chi gian vật lộn va chạm. Quyền cước đánh nhau. Theo rắc rắc một tiếng xương cốt gãy lìa động tĩnh. Một bóng người đập về phía mặt đất. Phốc phốc phốc phốc. Lại là từng đạo rơi xuống đất tiếng vang liên tiếp vang lên. An bình vặn vẹo bộ mặt cũng theo những thanh âm này. Trở nên càng thêm dữ tợn. Nhưng cố tình. Hắn không lá gan đó tự mình ra trận. Đem lao ra cuối cùng một cá nhân cũng đập trên đất. Đa Khang đám người về đến trận doanh mình, đứng ở Thiệu Huyền xung quanh, Đa Khang móc ra một đem trước đây không lâu đổi lại búa, ném cho Thiệu Huyền tiếp lấy búa, cán búa ở ngón tay gian chuyển động rồi một chút, sau đó bàn tay vững vàng cầm chuôi thân, nhìn hướng cách đó không xa An Bình đám người, không có thoa lên bùn màu, trên người mọi người tươi đẹp như hỏa diễm tựa như đồ đằng văn hiện ra hết. Nếu nói là mới vừa chỉ có một chỉ từ trong ngủ mê tỉnh lại hãn thú. Vậy bây giờ liền là một đám hãn thú. Trăm nhân khí thế cơ hồ vặn chung một chỗ. Như một đem thiêu đốt chiến phủ. Như muốn phá vỡ hết thảy ngăn trở. Cường thế. Không sợ. cho dù là lui ra người đứng xem, cũng biết cảm thụ đến này cổ cảm giác bị áp bách. Ngươi có ngươi cao không thể leo, ta có ta bá đạo thô bạo, chớ cùng ta nói phải trái. Ở khu giao dịch tự do, trước phá hư quy củ người liền không tư cách nhắc lại lý chữ. Bất kể lúc nào, Viêm Giác nhân tâm trong ranh giới cuối cùng vẫn luôn là vô cùng rõ ràng. Muốn đồ vật, được, thành thành thật thật dựa theo chúng ta giải thích tới. Nên cầm ra bao nhiêu liền lấy ra bao nhiêu. Thiếu một đem cũng không được. Bằng không, đánh ngươi không thương lượng. Trong không khí tràn ngập một cổ sốt ruột cảm. Liền tính là người xem náo nhiệt, cũng không dám lớn tiếng ồn ào náo động. Thời điểm này, đột nhiên từ đám người ngoại vi truyền tới một thanh hoãn thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Theo thanh âm rơi xuống, trong đám người cũng tránh ra một lối. Không giống với an bình, giờ phút này xuất hiện người không như vậy khoe khoang, lại càng là làm người khác chú ý. Lại khu giao dịch không ít bộ lạc người đều biết an bình cho người một loại phù phiếm cảm giác, nhưng giờ phút này xuất hiện vị này lại mang một cổ quý khí. Đây mới là an thành chủ mạch người. Nghe được thanh âm, an bình sắc mặt đột nhiên biến đổi, thu hồi lộ ra vẻ gì khác, trong mắt mang hoang mang sợ hãi, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Chiếm tiện nghi sự tình, những thứ kia bộ lạc người làm sao có thể không muốn chứ. Nghĩ đến đây, an bình đi nhanh hướng người nọ, thấy đối phương nhìn tới tầm mắt, an bình rụt rụt cổ, tiếp tục cáo trạng, một mở miệng chính là những thứ kia người man dợ. Chấm ngoặc kép, không chỉ là Viêm Giác người, ngay cả xem náo nhiệt không ít bộ lạc người, lông mày đều liên tục đi lên hất. Người man dợ, chỉ ít lão tử ở nơi này còn giữ chút cơ bản quy củ. Các ngươi đâu, có tin hay không lão tử thật dã man cho ngươi nhìn. An Ngôn lẳng lặng đứng ở nơi đó, nghe An Bình cáo trạng mà nói, mặt không đổi sắc, cũng không ra tiếng cắt đứt, mà là lộ ra một trường, nhìn như không có bất kỳ công kích nào tính một trường. In ở An Bình trên người thời điểm, lại để cho An Bình trực tiếp phun ra một búng máu bay rớt ra ngoài. Đám người xem náo nhiệt tranh thủ thời gian để cho ra một địa phương, nhường An Bình trực tiếp té xuống đất. Nếu không phải bởi vì An Ngôn ở nơi này, bọn họ còn sẽ đạp thêm mấy đá. An Ngôn đối An Bình làm sự tình nhìn không thuận mắt, chỉ cảm thấy An Thành làm sao có thể nuôi ra như vậy một cái đồ ngu xuẩn. May mà cầm quyền là bọn họ này một chi, còn An Bình nơi cái khác phân nhánh, có thể nuôi ra ngu xuẩn, tự nhiên đều là một đám đồ ngu xuẩn thêm phế vật. An Ngôn càng nhìn không thuận mắt, An Ngôn biết khu giao dịch bộ lạc người bị phát cáu, dứt khoát cầm An Bình tới trấn an khu giao dịch bộ lạc người. Lại nhìn người chung quanh, quả nhiên ở nhìn thấy An Bình bị đánh sau, trên mặt không cam lòng phai nhạt không ít, cười nhạt nhìn một cái xung quanh. An Ngôn cất cao giọng nói, ta An Thành cũng là giảng quy củ, nếu cái đại gia cung cấp một cái giao dịch địa phương, tự nhiên cũng tuân theo quy củ này tới. Nói xong nhìn hướng Thiệu Huyền đám người, ngoác gọi người nâng qua đây một cái dương lớn. An nói, kia tinh thạch, ta ra 5 cây kiếm thêm 5 túi hạt kê, không biết còn có vị nào tăng giá. Xung quanh một mảnh an tĩnh, liền tính vốn dĩ không chịu phục, suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi. Người thứ nhất nhà cầm ra giá tiền mình đích xác không lấy ra được, không đối phương như vậy mạnh tay. Đệ nhị, bọn họ không muốn cùng vị này An Thành thiếu chủ tranh. Vị này thiếu chủ vẫn là giảng quy củ, bọn họ cũng cho đối phương mặt mũi. Gấu đen ở không người chú ý địa phương, trong mắt vẻ châm chọc chớp qua. Quy củ, thí quy củ, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.